Hẻm, ai đọc nghiện áp quần phương thì biết ôi hạng nổi tiếng nhỉ. Sa Phu ngây ngốc nửa ngày. Trịnh trong cao giọng đáp vâng rồi rẽ vào ngõ nhỏ bên cạnh. Đậu Chiêu hiếu kỳ nói. Vì sao phải đến Giang Thước Hạng? Có phải Giang Thước Hạng gần ngõ Tịnh An tự hơn không? Lần sau nàng về nhà mẹ đẻ, sẽ biết nên đi như thế nào? Chậm hơn so với đi phố Hoàng Tường nửa canh giờ. Tống Mặc cười nói, nhưng nha môn sáu bổ, phủ đô đốc năm quân đều ở đó. Nàng có thể xem, Đậu Chiêu quẫn bách, Tống Mặc coi nàng thành thiếu nữ khuê phòng không mấy khi ra khỏi cửa. Nhưng Tống Mặc cẩn thận đưa nàng đi tham thú vẫn khiến tâm tình nàng khá hơn nhiều. Đậu Tể Xương đi theo sau bọn họ cũng có chút hoang mang. Sao Tống Mặc lại đổi tuyến đường? Đây đúng là càng đi càng xa mà. Lại nhìn lại, xe ngựa chậm rãi ngừng lại ở cửa Hàn Lâm Viện, Thượng Lâm Huyền, Thái Y Viện một lát rồi mới chậm chậm đi tiếp. Hắn bèn hỏi hộ vệ của mình, bọn họ đang làm gì thế? Hộ vệ cũng không biết. Vội đi qua hỏi một tiếng, trở về bẩm, thế tử gia chỉ cho tứ cô nãi nãi lục bộ nha môn ở đâu? Đậu Tể Xương ngạc nhiên, lục bộ nha môn thì liên quan gì đến tứ muội muội? Hộ vệ lắc đầu, hiển nhiên cũng rất buồn bực, nhưng thư đồng của Đậu Tể Xương lại nói, cô nãi nãi vừa tới kinh đô, ngày thường khó ra khỏi cửa. Đi ra ngoài cũng chỉ là đến đình chùa miếu mạo hoặc đến phu phố phía nam đến mấy cửa hàng lụa là trang sức. Chắc thế tử gia cố ý để cho tứ cô nãi nãi được mở rộng tầm mắt. Đậu Tể Xương chợt hiểu ra, lại không nhịn được cười nói. Thế mà hắn cũng nghĩ ra được, lại dẫn thê tử đi xem lục bộ nha môn. Cũng nào phải con trai, muốn khích lệ nó tham gia khoa cử đâu. Cũng may hôm nay mưa to gió lớn. Trên đường không có người đi lại, lại là ngày lại mạt, không bị hạn chế thời gian. Đậu Tể Xương cũng chẳng buồn quấy rầy bọn họ, nằm trong xe ngựa nghe tiếng mưa rơi. Đi một chút dừng một chút, mất nửa canh giờ mới đến ngõ Tịnh An tự. Thân thích Đậu gia đều đến, nghe nói Đậu Chiêu về. Đậu Thế Anh nóng lòng muốn biết con gái sống ra sao mặc kệ Đậu Thế Xu can ngăn. Ra cổng lớn nghênh đón. Tống Mặc xuống xe ngựa, đón lấy ô lớn trong tay Trần Hạch, chắn đầu gió, đỡ Đậu Chiêu xuống xe, vạt áo của mình lại bị ướt, Đậu Thế Anh vội vàng chạy tới thấy thế thì vui vẻ ra mặt. Không đợi Tống Mặc đứng vững, liền tiến lên kéo tay hắn, mau vào phòng ngồi, mưa to quá, lại cao giọng dặn dò Cao Thăng, mau đi tìm bộ xiêm y sạch sẽ cho tứ cô ra thay. Vô cùng nhiệt tình, cho dù khi quan hệ của Tống Mặc và Tống Nghi Xuân còn chưa dạn vỡ thì ông ta cũng chưa từng đối xử một cách tình cảm như vậy với Tống Mặc. Điều này khiến cho Tống Mặc nhất thời há hốc miệng, một lúc sau mới tỉnh táo lại, vội cung kính cảm tạ Đậu Thế Anh, đa tạ nhạc phụ đại nhân. Đậu Thế Anh nhìn Tống Mặc như trâu như ngọc trước mắt. Nghĩ lại cảnh khi nãy hắn đỡ Đậu Chiêu xuống xe, đúng là càng nhìn càng vừa lòng. Càng xem càng cảm thấy thuận mắt, vừa kéo Tống Mặc đi vào phòng khách vừa cười phớ lớn nói. Hiền tế của ta, con đừng khách khí với ta như vậy, chỉ cần phu thê con sống hòa hảo thì ta đã vui lắm rồi. Tống Mặc nhớ lại ánh mắt của Đậu Thế Anh khi Đậu Chiêu xuất giá. Lòng mềm lại, hắn kính cẩn đáp vâng, cùng Đậu Thế Anh vào nhà, Cao Thăng cầm một bộ xiêm y chạy tới. Lão gia, đây là mấy bộ thường phục của người vừa may xong mấy hôm trước. Còn chưa kịp mặc, hắn thở hồng hộc nói. Người thấy bộ nào thì được, Đậu Thế Anh liền chọn một bộ màu tím hồng thêu hoa. Nói với Tống Mặc, đi thay đồ trước đi, mưa mùa thu rất lạnh, cẩn thận bị cảm, nhìn hoa văn diễm lệ cầu kỳ kia. Tống Mặc và Đậu Chiêu cùng toát mồ hôi hột. Tống Mặc thì không thích quần áo quá hoa lệ nhưng vì là Đậu Thế Anh chọn nên không dám chối. Đậu Chiêu thì lại không ngờ phụ thân cũng đi may loại quần áo thế này. Tống Mặc theo Cao Thăng đi thay đồ. Đậu Chiêu không nhịn được nói. Giờ vẫn còn thịnh hành kiểu vải thêu hoa này sao? Vải dệt thêu hoa thành loại vải thịnh hành từ bao giờ thế? Đậu Thế Anh hỏi lại. Đậu Chiêu chẳng nói gì thêm. Chỉ có thể nói thầm trong lòng, nhưng tuổi của phụ thân mặc thế này cũng vẫn là hơi quá. Suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu thì đã thấy Tống Mặc theo Cao Thăng đi tới. Gấm màu tím hồng dùng tơ vàng chỉ bạc thêu hoa cỏ. Ngũ sắc lấp lánh như mây làm nổi bật làn da trắng nõn của Tống Mặc. Như một điểm trắng giữa muôn hồng nghìn tía, có vẻ cao sang tự phụ chẳng nhiễm bụi trần. Mắt đậu thế anh sáng bừng lên nói, bộ đồ này rất hợp với con. Không đợi Tống Mặc nói chuyện, đã nhấc chân đi, chúng ta vào phòng khách uống trà đi, họ hàng trong nhà mới đến. Đều đang chờ các con đó. Tống Mặc mất tự nhiên kéo ống tay áo, mà lúc hắn nhấc chân thì đã lại bình thản ung dung theo Đậu Thế Anh và đại sảnh. Đậu Thế Xu và Đậu Thế Hoành ngồi ở ghế thái sư giữa phòng đang nói chuyện với Ngụy Đình Du. Mấy người Đậu Văn Xương thì khiêm cung đứng bên lắng nghe. Kỳ thị và đám nữ quyến thì ngồi vây quanh trên bàn tròn ở tây thính. Hai đứa con trai của Đậu Văn Xương, hai đứa con trai của Đậu Tể Xương và con gái của Đậu Bác Xương thì dưới sự vây quanh của một đám nha hoàn nhũ mẫu đang cười đùa trong đại sảnh, khắp nơi là tiếng vui đùa của bọn trẻ. Thấy Đậu Thế Anh và Tống Mặc, Đậu Chiêu đi đến, đám người Đậu Thế Xu ngừng đề tài, đám nhũ mẫu cũng vội bế mấy đứa bé lại. Phòng khách thoáng chốc an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Tống Mặc. Tống Mặc thong dong mỉm cười, đi theo Đậu Thế Anh bái kiến Đậu Thế Xu và Đậu Thế Hoành. Ngụy Đình Du ở bên nhìn Đậu Chiêu ăn mặc đoan trang lại xinh đẹp, ánh mắt nóng bỏng, Đậu Chiêu lại chẳng muốn nói gì với Ngụy Đình Du, cúc mắt đi theo sau Tống Mặc, hành lễ với Đậu Thế Xu và Đậu Thế Hoành. Ngụy Đình Du vuốt tóc, thần sắc xấu hổ, chẳng biết từ bao giờ. Đậu Minh đi tới, nàng kéo tay áo Ngụy Đình Du, nhỏ giọng cười nói, hầu gia đang nhìn cái gì thế? Nàng chẳng nhìn Đậu Chiêu lấy một cái nhưng ánh mắt lại tập trung ở Tống Mặc. Đây chính là thế tử gia phủ Anh Quốc công, bộ dạng lại tuân tú đến vậy. Đậu Chiêu còn lớn hơn hắn một tuổi, hắn sẽ xem trọng Đậu Chiêu sao? Đậu Minh khó nén nổi sự kinh ngạc và chấn động, nhìn về phía Đậu Chiêu. Đậu Chiêu im lặng đứng phía sau Tống Mặc, có sự trầm ổn và nội liễm không tương xứng với tuổi. Ánh mắt Đậu Minh tránh đi, thấy Tống Mặc chắp tay với trượng phu của mình, cười gọi một tiếng bội cần, không dùng kính ngữ, cách trương.